xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Rio đảo tình bốc cháy. Chương 3. Điệp vụ Adios. Đại tá Pitt là bạn thâm niên của Văn Bình. Thật ra chàng không thân với y. Chàng quen y vì công vụ. Rồi sau nhiều chuyến hoạt động bên nhau, Pitt nghiễm nhiên trở thành tri kỷ. Mặc dầu tính tình cũng như sở thích của hai người hoàn toàn khác nhau như nước với lửa. CIA là cơ quan điệp báo nhà giàu. Về tiền bạc, cần bao nhiêu cũng có, nhưng về điệp viên cự phách, CIA lại luôn luôn thiếu hụt. Mỗi khi chuẩn bị tiến hành một điệp vụ đội đá vá trời, ông Smith thường nhờ cậy sở mật vụ của ông Hoàng. Vấn đề thù lao khá hậu hĩ, ông Hoàng thèm tiền hơn ruộng hạn hán thèm nước, nên hễ ông Smith cần người là ông Hoàng cho mượn Văn Bình. Người được chọn làm trung gian giữa CIA và điệp viên Z-28 chính là Đại tá Pitt. Gần như thông lệ, Pitt mang cái hên kèm theo cả cái rủi cho Văn Bình. Hên là vì sau mỗi chuyến xông xáo, chàng có thể kiếm cho sở cả triệu đô la. Rủi vì không lần nào chàng không gặp hàng chục chuyện mắc mớ điên đầu và đẫm máu. Đại tá Pitt gõ cửa phòng Văn Bình một đêm kia, tại một lữ quán sang trọng thuộc tiểu bang Nevada, nơi có nhiều sòng bạc nhất thế giới. Văn Bình vừa từ Đan Mạch qua Mỹ được 2 tuần lễ. Chàng rúng rén trong túi một số tiền thưởng kết xù. Máu ham mê đỏ đen sôi sục trong huyết quản. Chàng liền đáp máy bay đi Nevada. Nói đến tiểu bang đổ bát công khai này, người ta nghĩ ngay đến thủ phủ của nó là Las Vegas, với hơn 30 khách sạn lớn kiêm sòng bạc. Chỉ riêng con số của các máy đánh bạc đã lên tới 10.000. Phải, 10.000 máy. Còn sòng roulette và các món khác thì ê hề, chở cam nhông cả tháng cũng không hết. Nhưng Văn Bình không dừng chân ở Las Vegas. Chàng lò dò tới hồ Tahoe, tọa lạc trong rặng núi Sierra hùng vĩ, ở ranh giới tiểu bang Nevada. Lý do là cùng trong một tiểu bang, song nhân viên sòng bạc ở đây gồm nhiều phụ nữ hơn, và rất nhiều chị em sạch nước cản. Ngoài ra, ở đây còn có lữ quán đổ bát Sahara. Tahoe rất hợp nhãn và hợp khẩu với Văn Bình. Sòng bạc của lữ quán phá kỷ lục quốc tế về chiều dài xem hơn 100 mét. Bề ngang cũng rộng thênh thang, khách sạn cao 14 tầng, gồm 350 phòng. Phòng ăn chứa được 800 thực khách, vừa ăn vừa xem trình diễn. Sân khấu được trang bị vô cùng tối tân, thay phong cảnh nhanh như chớp. Chưa kể sàn nhảy đủ đón tiếp trên 1.000 cặp giò. Những ngày ở ven hồ Tahoe là thời gian nghỉ ngơi và hưởng lạc tuyệt đỉnh của chàng. Hết tập thể thao, bơi lội, ăn ngon, uống whisky chính gốc và thưởng thức món gia nhân thơm tho, chàng vùi đầu vào 4 bàn roulette, gần 60 sòng xì dách. Chàng có tay đổ bát có khác, đánh đầu thắng đấy, thậm chí gần 1.000 cái máy đánh bạc trong lữ quán, mỗi lần chỉ được chơi mấy xu, cũng mang về cho chàng mấy ngàn Mỹ Kim. Rồi đột nhiên, chàng thua dài dài. Thời gian đánh đầu thắng đấy kéo dài đúng 1 tuần lễ, gần 300.000 đô la. Chàng làm giàu cũng mau, mà sa sút cũng mau không kém. Chỉ trong một đêm, chàng đi đong 100 ngàn. Văn Bình nướng luôn số tiền còn lại trong vòng 5 ngày sau. Chưa hết, chàng đốt theo những số tiền phụ khác, như tấm check ông Tổng Giám đốc Hoàng ký để tên chàng, như 2 viên kim cương to tướng, 1 viên gắn vào cây kim cà vạt, viên kia là cái nhẫn, nghĩa là hơn 100.000 đô la nữa. Thua sạch bắt, không còn xu nào dính túi. Chàng đã cẩn thận trả tiền phòng trước, nếu không, đã phải nằm vali. Chàng sửa soạn hành trang. Au revoir tiểu bang Nevada đáng yêu và đáng ghét thì Cứu Tinh xuất hiện. Cứu Tinh là một phụ tá thân tín của một nhà tỷ phú hào hoa nhưng bí mật của Hoa Kỳ, tên là Howard Hughes. Văn Bình chỉ nghe danh nhà tỷ phú này chứ chưa giáp mặt. Ông ta sống như ma, không ai biết ở đâu. Từ nhiều năm nay, ông ta không ló mặt tại những nơi công cộng và các phó nhòm kiên nhẫn và gan lì bậc nhất cũng không chụp nổi tấm hình nào của ông. Sở dĩ viên phụ tá đến gặp Văn Bình là do đại tá Pitt giới thiệu. Tỷ phú Hughes làm chủ một lô sòng bạc trong tiểu bang Nevada. Ông ta có một tổ chức an ninh riêng thật hùng hậu. Những kẻ chuyên gây rối sợ ông ta như sợ cọp. Tên nào bén mảng tới sòng là bị nhân viên của ông ta tống xuất. Về khoản bài trừ gian lận, ông ta đảm bảo được sự đàng hoàng tuyệt đối, nên du khách từ Nam Châu đổ tới nườm nượp và phần đông đều chơi tại 10 casino do ông làm chủ trong tiểu bang. Bỗng nhiên, một chuyện bất thường xảy ra. Nguyên do là một người đàn bà, đúng hơn là một cô gái chỉ trạc 22-23 tuổi, rất đẹp, cân đối, quý phái, thượng lưu, trí thức. Không biết nàng có thật sự quý phái hay thượng lưu trí thức hay không, chỉ biết là người đàn ông nào cũng kính trọng cử chỉ lịch thiệp của nàng và kính trọng lời lẽ đối thoại của nàng. Nàng không chìa giấy tờ tùy thân cho người lạ coi, nên giới chủ sòng cũng như con bạc hoàn toàn biết đặt về tên nàng. Người ta đặt cho nàng cái tên là Baccara. Baccara là một trong những kiểu chơi bài xì. Lối chơi ở các sòng lớn châu Âu thường gọi là Baccara, cũng lối chơi này với một vài sự thay đổi nhỏ được thịnh hành ở Mỹ thì mệnh danh là xe lửa. Hỗn danh của nàng là Baccara rất đúng, vì nàng chỉ chơi nguyên một thứ là Baccara. Nàng không chơi thì thôi, nhưng hễ chơi là thắng đập. Nàng không đam mê như nhiều con bạc, thức suốt đêm ở trong sòng, ăn dầm nằm về trong khách sạn gắn máy điều hòa khí hậu. Nàng chỉ đánh bạc có khi, có lúc. Tiếng là đánh bạc, nhưng thực ra đánh rất ít. Phần lớn thời giờ của nàng được dành cho các hoạt động thể thao, hoặc nghe nhạc, hoặc khiêu vũ. Nàng đi một mình, từ phi cơ bước xuống một mình với cái vali nhỏ. Không có ai đón. Đến Nevada, nàng không có bạn. Nàng cũng chẳng kết bạn với ai. Nàng khá đẹp mà lại trốn tránh đàn ông, thì kể cũng lạ. Nhưng sự thật là như thế. Sự thật là nàng ngủ một mình, ăn một mình, chơi gôn một mình, tắm hồ một mình và đánh Baccara cũng một mình. Đàn bà con gái đi du hí một mình thì lạ thật. Nhưng đó không phải là điều khiến tỷ phú Hughes bận tâm. Điều làm ông bấn xúc xích là trong vòng 3 tuần lễ, người đẹp Baccara đã đớp tại các sòng do ông sở hữu một số tiền vô tiền khoáng hậu, $1,000,000. Thua bạc là chuyện thường. Trong số 1.000 khách, nhiều nhất là 50 người thắng bạc, nhưng chỉ ăn chút đỉnh. Tỷ lệ đại thắng là 1/10.000. Nói rõ hơn, cứ 10.000 người chơi, may ra mới có một người đại thắng. Đại thắng từ vài 300.000 đã là hiện tượng hiếm thấy. Phường trì mỹ nhân Baccara đã ấm gọn tới $1,000,000. Vì vậy, tỷ phú kiêm chủ sòng hạ lệnh cho đạo quân an ninh dưới quyền phải khám phá cho được lý do của hiện tượng đại thắng này, và họ đã thất bại chua chát. Phụ tá của ông Hughes vấn kế đại tá Pitt, và Pitt đề nghị mời Văn Bình. Vấn đề công lao không quan trọng, bao nhiêu cũng được. Tuy đã mất $1,000,000 vào tay cô gái Baccara, họ vẫn sẵn sàng trả Văn Bình $1,000,000. Cuộc thảo luận diễn ra với sự hiện diện của đại tá Pitt, bên cạnh một dãy chai whisky lần lượt được uống cạn. Viên phụ tá bắt đầu câu chuyện bằng lời khách sáo. Thưa đại tá nhất 28. Song Văn Bình đã gạt phắt. Gọi tôi là đại tá mệt lắm. Tôi chưa vào lính ngày nào. Chẳng qua người ta thương tôi, đồng hóa tôi làm đại úy rồi lần lượt thăng cấp như sĩ quan hiện diện. Pitt mới là đại tá chính hiệu. Gọi tôi bằng anh, tôi thích hơn. Đại tá Pitt xì một tiếng. Hừ, đại tá chính hiệu mà thua đại tá đồng hóa của anh hàng ngàn km. Văn Bình chỉ cười trừ. Viên phụ tá bấm chuông kêu thêm whisky và đồ nhắm rồi nói. Vâng, tôi xin gọi đại tá bằng anh. Vẫn biết anh là ông tổ cờ bạc. Tôi cũng xin thuật lại từ đầu chí cuối cho nó đầy đủ. Baccara cũng như xe lửa, chơi bằng bài 52 lá. Bao nhiêu người chơi cũng được, già, đầm, bồi và 10 thì không tính. Riêng con ắt tính 1 điểm. Những lá từ 2 đến 9 thì bao nhiêu nút tính bấy nhiêu. Luật chơi là rút 2 hoặc 3 lá, gần 9 nút là ăn. Nếu cộng lại quá 10 thì chỉ giữ lại số lẻ. Chẳng hạn rút được 2 con 7 thì tính 4 nút. Nhiều nút thì ăn, ít nút thì thua, giống như chơi bài cào ở Việt Nam. Tại Âu Châu, chủ sòng kiêm luôn nhà cái, hoặc nhà cái là con bạc đặt lớn nhất. Mỗi lần chơi với 6 bộ bài rút bằng máy. Sòng bài chia làm 2 phía, phải và trái. Nhà cái ngồi giữa, mỗi phía do một nhà con đại diện. Thành ra người đặt tiền thật đông, mà trên thực tế chỉ có 2 người thay mặt để rút bài với nhà cái. Sòng ở Las Vegas dùng những 8 bộ bài, Đặc điểm ở đây là ngoài tiền đặt trên bàn, người ta còn có thể tố riêng với nhau, nhà con tố nhà cái hoặc nhà con tố người đại diện, hoặc ngay cả nhà con tố với nhà con. Số tiền đặt cao nhất ở Las Vegas được ấn định là 2.000 đô la, trong khi ấy, số tiền đánh cuộc bên lề thường là vô hạn, 2.000, 5.000, 10.000 đô la, tùy ý. Sở dĩ tôi kể lể dông dài là để nhấn mạnh đến lối chơi của cô gái Baccarat. Nàng không ngồi hẳn vào sòng, nàng chỉ lơ phơ bên ngoài và lúc nào cũng đánh ké. Đánh vài ba tiếng rồi chuồn, nàng không hề giữ cái, cũng không hề đặt tiền như mọi người, nàng chỉ đánh cá. Bên Âu Châu không có thể thức đánh cá cho nên nàng qua Mỹ. Đại để nàng tối như thế nào? Nàng chỉ áp dụng một kỹ thuật bất di bất dịch. Nàng láng tráng đến sòng, kiên nhẫn ngồi chầu rìa, có khi cả giờ đồng hồ. Nhân viên casino lấy ghế mời, nàng không ngồi. Nàng chăm chú ngắm từng người một trong phòng. Ai nàng cũng nhìn, như thể nàng là gái quê ra tỉnh. Nàng nhìn nhưng không trò chuyện, không cười với ai. Nàng giữ im lặng tuyệt đối, dường như nàng đang tập trung tâm trí để sửa soạn nhảy vào vòng chiến. Đột nhiên nàng xỉa đống dơ tông đòi tố với nhà cái, nhà con hoặc người đại diện. Và nàng tố cú nào là thắng cú đấy. Phương pháp giản dị ngăn nàng thắng là không cho nàng tố nữa. Thực tế không giản dị như anh tưởng. Ngồi vào chiếu bạc, ai chẳng muốn ăn. Lối đánh cuộc của nàng quá hấp dẫn, nên không ai có thể từ chối. Tôi đã chứng kiến nhiều lần. Lấy tư cách một người sống hơn 1/4 thế kỷ trong nghề, tôi xin xác nhận là lối đánh cá của nàng hấp dẫn chưa từng thấy. Nghe anh ca tụng, tôi có cảm tưởng nàng có bùa mê. Có lẽ nàng có bùa mê, nhưng nghĩ kỹ thì bất cứ người ghiền bài bạc nào cũng khoái ăn bùa mê của nàng. Tôi xin đơn cử một diễn chứng xảy ra tại lữ quán Kim Sòng Bạc biên giới do ông chủ của tôi điều khiển. Đêm ấy là thứ bảy cuối tháng, đông nghẹt. Một cuộc họp thường niên giữa các nhà khai thác dầu lửa được tổ chức trong tiểu bang Nevada. Sau cuộc họp mặt, một số triệu phú tạt qua sòng biên giới. Cô gái Baccarat cũng có mặt, lần đầu nàng hiện diện tại sòng bạc này. Nàng theo dõi cuộc đỏ đen trong phòng xe lửa đến quá nửa đêm. Trận tố gây cấn đang nổ ra giữa hai tay đại phú dầu lửa, người giữ cái, người đại diện nhà con. Theo luật chơi xe lửa, phải úp hai lá bài đầu, kể từ lá thứ ba, lá chót mới được lật ngửa. Khi ấy, hai lá đầu vừa được chia xong, cho cả nhà cái lẫn nhà con. Nhà con được quyền đi trước, hoặc lật bài, nếu hội đủ 8 hoặc 9 nút, hoặc án binh bất động, nếu được 6 hay 7 nút. Nhà con chỉ xin thêm bài, nếu được 1, hoặc 2, 3, 4, 5, hoặc 10 nút. Lúc ấy, nhà con hé coi hai con bài của mình rồi tái mặt. Ông ta thuộc loại hạng, thân thể phì nộn, da dẻ đỏ gay như vừa khiếp cả chai rượu mặn. Nên khi ông ta tái mặt thì mọi người vây quanh rất dễ nhận thấy. Ông ta tái mặt, sự kiện này có nghĩa là ông ta đã vớ nhầm hai lá bài ca tàng. Có thể là hai lá bài này chưa cộng đủ 5. Có lẽ ông ta bịp mọi người. Anh đoán rất đúng. Dân sành món xe lửa thường có biệt tài thay đổi sắc diện, khi xanh khi đỏ dễ dàng. Sự thay đổi sắc diện này nhằm đánh lạc hướng đối phương. Ông triệu phú phì nộn này lại là con bạc xe lửa cự phát nên không ai đoán nổi hai lá bài của ông gồm mấy nút. Hơn thế nữa, chỉ trong vòng 1 phút sau, mặt ông lại hồng hào tươi tỉnh như cũ. Ông nhà cái hỏi, thế nào, ông rút hay nghỉ? Ông nhà con bóp trán rền rang rồi đáp, xin ông cho tôi suy nghĩ 1 giây. Trên thực tế, 1 giây của ông kéo dài thành 100 giây, rồi 300 giây, nghĩa là dài hơn 5 phút đồng hồ. Một nước bạc thường ăn thua cả 100.000 đô la, nên ai muốn kéo dài bao lâu tùy ý, miễn hổ đừng cò cưa quá đáng. Sau 5 phút dài dằng dặc, và sau hàng chục hơi xì gà, ông phỉ lộn mới thở dài sườn sượt với một tiếng cộc lốc. Tôi rút. Lá bài thứ ba của nhà con được lật ngửa. 2 nút. Bây giờ đến lượt nhà cái. Ông này gầy nhom như thể quanh năm không được ăn thịt. Kỳ thật, ông là bỡm nhậu. Mọi cao lương mỹ vị thượng đẳng trên thế giới, ông đều thưởng thức. Ông còn xơi cả những món cầu kỳ như rết đỏ của vùng rừng già Tây Bắc Trung Hoa hay một giống cá có khả năng làm tình liên tục bất tận ở đáy biển Nam Bộ, Thái Bình Dương. Ông có cả chục phi cơ. Đến sở làm, ông chỉ dùng trực thăng. Đậu trên nóc văn phòng, ông tối kỵ dùng xe hơi. Sở dĩ tôi cà kê dê ngỗng như vậy, để anh hiểu rõ rằng hai ông này có đủ điều kiện chơi thật lớn. Theo luật xe lửa, khi nhà cái có 8 hoặc 9 nút thì lật ngay ra và cua tiền. 7 nút thì ngưng nghỉ và chỉ rút lá thứ 3 trong trường hợp có 3, 4 hoặc 5, 6 nút. Tuy nhiên, trong các trường hợp kể trên, nhà cái có thể sẽ không rút, nếu lá thứ ba của nhà con vừa được lật ngửa có nhiều triển vọng đảo ngược tình thế. Nói cụ thể hơn, nhà con vừa rút được 2 nút, nhà cái chỉ rút. Nếu hai lá bài của mình chỉ cộng được 3 hoặc 4 nút, và nhà cái sẽ không rút nếu hai lá bài đầu của mình cộng được 5 hoặc 6. Ông nhà cái gầy nhom cũng xin thời giờ để tính toán. Đối phương bắt chờ 5 phút thì ông bắt chờ gấp đôi. Không khí trong phòng ngột ngạt. Trên chiếu bạc, phe nhà con đặt 50.000 đô la và nhà cái đang ngần ngừ. Thì ông phì nộ đòi tố riêng thêm 100.000, vị chi là 150.000. Ông ngần ngừ. Thế có lẽ bài của ông chỉ được 5 nút, tối đa là 6 nút. Ông bần thần thêm mấy phút nữa rồi từ chối. Từ chối 100.000 tiền tố của ông nhà con phì nộ. Khi ấy, cô gái mới nhảy vào vòng chiến. Nàng nhận tố 100.000. Vâng, nàng nói rằng chơi xe lửa, tố nhiều, tố hăng, nàng mới khoái. Nàng đề nghị trong trường hợp ông nhà cái rút cây thứ ba, nàng sẽ ăn thua 100.000 đô la với ông nhà con. Kể ra lối đột kích của nàng không mấy hợp lệ, song nàng có lợi điểm là quá đẹp. Đối với đàn bà đẹp, ông trời cũng không nỡ hắt hủi nữa là con người tầm thường. Vả lại, việc nhận tố của nàng không ăn nhập gì đến các con bạc khác trong sòng, ngoại trừ ông phì nộn. Tuy hảo ngọt, ông phì nộn vẫn yêu cầu nàng xía tiền để làm bằng chứng. Té ra, sắc của nàng đầy ứ giấy bạc. Đếm đủ 100.000, nàng đổi ra chơi tông. Ông triệu phú phì nộn nhìn nàng ra vẻ thương hại rồi nói. Cô thu hồi tiền đặt đi, tôi không muốn ăn thua với cô, nó kỳ lắm. Nàng cười nhạt. Ông sợ em hết tiền hả? Thì đây, nếu ông cho phép, em xin tố thêm 50.000 nữa. Ông phì nộn cảm thấy hơi ngán, nhưng không lẽ lại đầu hàng người đẹp, nên ông nhận lời. Ông nhà cái tiếp tục suy nghĩ. 15 phút trôi qua, ông vẫn chưa lấy được quyết định. Đống dơ tông cao ngất, chồng chất trước mặt bàn làm ông toát mồ hôi lạnh. Sau cùng, ông năn nỉ cô gái Bacara. Thành thật xin lỗi cô, tôi thỉnh cầu cô rút số tiền tố lại. Nàng hỏi lý do thì ông thở dài. Tôi không muốn rút cây thứ ba, cho nên vấn đề tố riêng của cô không thể tiến hành được. Nàng bèn căn vặn. Ông sợ thua sao? Ông nhà cái gầy nhom lúng túng chưa thể trả lời ổn thỏa, thì nàng lại đưa ra một đề nghị động trời. Giản dị lắm, ông rụt rè thì ông tạm nhường nước bạc này cho em. Nghiễm nhiên đang ở vị trí chầu rìa, nàng đã trở thành nhà cái. Mức ăn thua là 200.000 đô la. Vẻ mặt đầy tin tưởng, nàng lật ngửa cây thứ ba. Nó là con xì. Con xì nghĩa là một nút. Nàng vẫn chưa lật ngửa hai cây bài đầu ra vội. Nàng nhìn thẳng vào ông nhà con phì nộn và hỏi. Ông thắng hay là em thắng? Câu hỏi của nàng mở màn cho một hình thức tố khác. Tố xem bên nào thắng. Nàng lại moi thêm 50.000 đô la ra và nói. Ông dám cá nữa không? Em tố là ông sẽ thua. Nếu ông thua, ông phải trả thêm em 50.000. Nếu ông thắng, ông có thể lấy số tiền 50.000 này của em. Lệ thường lỗ tố của nàng không có gì là bí hiểm. Vì con ắt có một nút, chứ nếu hai ba nút thì ít ai dám nhận tố. Vì vậy, ông nhà con phì nộn xía ra thêm 50.000. Bài mở ra, toàn thể mọi người đều muốn đứng tìm. Hai cây bài đầu của ông phì nộn là 1 và 3 nút, cộng lá 2 nút nữa là 6. Hai cây bài đầu của ông nhà cái gầy nhom là 2 và 4. Ông ngưng nghĩ là đúng phép tắc. Cô gái ăn suýt soát 1 nút. Trời ơi, chỉ có 1 nút phù du mà đớp được món tiền kết xù 250.000 Mỹ Kim. Có thể nói, nàng là người phá kỷ lục về kiếm tiền nhanh nhất thế giới. Có gì trục trặc không? Không, vì nàng áp dụng đúng lề lối. Ông nhà con phì nộn gần té xỉu. Chẳng phải vì ông tiếc phần 4 triệu đô la, ông chỉ cay cú. Thua nhiều thì không sao, chứ thua một nút thì quả thật là đau. Ông gầy nhom cũng vậy. Ông ngồi lặng cả giờ đồng hồ. Còn cô gái Bacara thì sau khi lãnh tiền xong, nàng điềm nhiên bước ra phòng ngoài khiêu vũ. Nàng khiêu vũ liền tù tì cho tới sáng. Điểm tâm xong, nàng ra sân quần vợt, chơi luôn đến trưa mới trở về hồ bơi, rồi ngủ, rồi ăn. Nàng không xuất hiện tại sòng bạc biên giới nữa. Và hôm sau, nàng đổi khách sạn. Điều đáng lưu ý là tuy nàng đổi khách sạn, nàng chỉ lấy phòng và đánh xe lửa tại những khách sạn do ông Hughes của chúng tôi làm chủ. Mặt khác, nàng chỉ tố thật lớn, tố với những con bạc triệu phú, tố vào những lúc hoàn toàn bất ngờ. Nếu tôi không lầm, ban an ninh của anh đã kết luận rằng nàng ăn lớn là do bị bớp. Vâng, ai cũng nghĩ như vậy, nhưng nghĩ là một chuyện. Xuất trình chứng cứ cụ thể lại là chuyện khác. Vẫn chưa tìm thấy được chứng cứ gì sao? Vẫn chưa, cho nên chúng tôi phải mời tới ăn. Tại sòng biên giới, họ dùng mấy cỗ bài? tôi đang sửa soạn báo cáo với anh đây. Những vụ đánh ít tiền thì người ta dùng từ 5 cỗ trở lên, nhiều hay ít tùy theo sự thỏa thuận tại chỗ, hoặc theo nội lệ của từng sòng. Tại Las Vegas, người ta thường chơi 8 cỗ. Riêng những sòng chơi từ 50.000 trở lên, có thể chơi đến 90 cỗ. Càng nhiều cỗ bài càng khó đoán, càng khó gian lận. Bài được xào chẻ nhiều lần rồi bỏ vào hộp. Mỗi lần chỉ rút được một cây. Bài chỉ dùng có một lần, chơi đến đâu, vắt bài vào sọt đến đấy. Và cái sọt đặt giữa bàn trước mắt mọi người. Ai là người kiểm soát bài trước khi mang đến sòng? Chính tôi đích thân kiểm soát, không thể có gian lận ở điểm này. Bài được in, cắt và gói kín bằng máy, sau đó đóng thùng, niêm phong kỹ lưỡng. Tự tay tôi mở thùng, xếp vào những hộp sắt và bưng đến sòng. Trong dĩ vãng, đã có lần có sự toa rập xảy ra từ trong nhà in và sản xuất bài. Chính vì vậy, tôi đã chở tất cả những cây bài được chơi hôm ấy đến phòng thử nghiệm. Các chuyên viên nghiên cứu từng mm vuông một, không thể có tình trạng gọt cây bài làm dấu, vì cây bài nào cũng kích thước bằng nhau. Vấn đề bôi hóa chất hoặc châm kim cũng không thể đặt ra. Nàng có đeo găng tay không? Tôi đã hiểu ý anh. Khách đeo găng, bất luận nam nữ đều được nhân viên an ninh dòm chừng thường trực. Chả là vì một số tên bài bịp quốc tế có làn da đầu ngón tay vô cùng nhạy cảm, chỉ vuốt nhẹ là biết được con bài bao nhiêu nút. Nhưng đêm ấy và những đêm được bạc sau đó, nàng đã cẩn thận cởi găng tay. Anh đã nghiên cứu hồ sơ lý lịch của những người có mặt đêm ấy chưa? Rồi, không thấy chi tiết nào khả nghi. Về phần khách chơi, họ đều là triệu phú và tỷ phú dầu lửa, tiêu tiền như rác. Họ chỉ ghé sòng hàng năm vào dịp dự họp. Vả lại, tôi không nghĩ nàng có đồng lõa ngay tại sòng. Tên này liếc trộm bài của ông Phi Nội và ông Gầy Nhom để ra hiệu cho nàng. Thứ nhất, ra hiệu bằng tay thì các nhân viên của tôi phải biết. Thứ hai, ra hiệu bằng vô tuyến điện cũng không qua nổi mắt tôi vì sòng bạc được trang bị một hệ thống điện tử tinh vi. Khách chơi giấu máy, phát luồng sóng trong túi là bị khám phá liền. Thứ ba, tổng cộng số người hiện diện đêm ấy trong phòng là 25, thì tôi đã có 12 nhân viên an ninh, mỗi nhân viên kèm riết 2 người khách. Kết luận là thế nào? Sau mấy tuần lễ quan sát, theo dõi, thử nghiệm, chúng tôi không tìm thấy một chi tiết nào. Dẫu là chi tiết còn con chứng tỏ nàng gian lận. Tuy vậy, giác quan thứ 6 của tôi vẫn chưa hết thắc mắc. Tính cho đến nay, nàng đã ăn được $1 triệu. Vâng, nói đúng ra nàng ăn của khách, không dính gì đến ban giám đốc sòng. Sòng chỉ ăn hoa hồng mà thôi. Nàng hốt được 1 triệu sau mấy lần đột kích? 5 lần. Mỗi lần nàng chỉ mất độ 10 phút đồng hồ. Sau vụ thắng lớn ở lữ quán biên giới, nàng lấy phòng ở Đụn Cát. Nàng ăn được gần 100.000. Sau đó nàng lần lượt ghé lữ quán, những kẻ đắm tàu, chiếc giày bạc và bãi cát. Nàng rong chơi quanh quẩn một thời gian ngắn rồi quay lại bãi cát và đóng đô ở đó vì sòng bạc rất lớn. Có thể nói là lớn nhất Las Vegas. Nhưng hiện thời nàng chỉ đóng vai bằng quan. Anh muốn tôi tìm cách lột mặt nạ người đẹp Baccarat? Vâng. Với đầy đủ nhân viên và dụng cụ điện tử tối tân dưới tay mà anh còn đầu hàng, huống hồ tôi chỉ có một mình, lại lạ nước lạ cái. Đại tá Pitt nói rằng anh có duyên thầm độc đáo với đàn bà khó cưỡng nổi. Tôi nghĩ máy móc đầu hàng, chứ khối óc và trái tim khó có thể đầu hàng. Phương chi anh lại có sẵn khối óc và trái tim siêu đẳng. Anh cho tôi uống nước đường hơi nhiều. Nể đại tá Pitt nên tôi nhận lời. Tôi muốn đặt câu hỏi chót, tại sao anh không tống khứ nàng khỏi Las Vegas? Luật chỉ cho phép tống khứ khách chơi trong trường hợp nắm được các chứng cứ gian lận. Đằng này nàng vẫn chơi bạc lương thiện. Mặt khác, tống khứ không phải là cách giải quyết tận gốc. Nàng ra đi ít lâu rồi sẽ quay lại. Bị Las Vegas cấm cửa thì nàng sẽ mò sang Âu Châu, hoặc nàng truyền nghề lại cho con nhang, đệ tử của nàng. Vì thế, vấn đề quan trọng là hóa giải bí quyết thắng bạc của nàng. Có cần đòi lại $1 triệu không? Không. Đồng ý. Ngày hôm ấy, Văn Bình dọn đến lữ quán bãi cát. Chàng khỏi cần mất thời giờ rình rập lôi thôi. Nửa giờ sau chàng đã gặp người đẹp. Da nàng ngăm ngăm nên thoạt ai cũng biết nàng sinh trưởng ở Nam Mỹ. Chính vì nước da bánh mật này mà thân thể nàng hấp dẫn thêm lên. Mặt nàng khá đều đặn. Văn Bình nhìn kỹ và không khám phá được vết tích nào của khoa giải phẫu thẩm mỹ. Cuối thập niên 60 là thời kỳ phồn thịnh của giải phẫu làm đẹp. Ngay cả bộ phận mà nền đạo đức cổ truyền coi là bí mật nhất của con người cũng được làm quen với dao kéo, huống hồ là khuôn mặt. Cho nên tìm được một bông hoa biết nói, không nhờ đến sự yểm trợ của silicon và cao su mút như cô gái Baccarat không phải là chuyện dễ. Văn Bình loay hoay mãi vẫn chưa tìm được cách làm quen. Kể ra, làm quen có cả 1.001 cách, nhưng để nàng nghi ngờ thì hỏng bét. Hơn nữa, làm quen nàng rất gay go, vì nàng thuộc loại đàn bà lặng như táng băng, không chào hỏi, không cười duyên, không liếc đàn ông bằng đuôi mắt. Hễ nàng hút thuốc, nàng thủ sẵn bật lửa. Nàng từ chối thẳng thừng mỗi khi đàn ông xung xoe châm điếu thuốc hoặc mở cửa thang máy. Văn Bình vẫn không nản chí. Theo kinh nghiệm, phụ nữ có bề ngoài lặng như táng băng thường giấu trong tim một lò lửa kinh khủng. Chàng đụng nàng cả chục lần ở hành lang khách sạn. Chàng chờ nàng vào sòng xe lửa là dính gót. Xong nàng cứ xách xe đi chơi quanh vùng, không đoái hoài đến những trận đỏ đen diễn ra thâu đêm trong lữ quán bãi cát. Trời mùa hè thật đẹp, nàng có thói quen lái xe đến hồ Tahoe tắm đêm, tắm một mình và tắm khỏa thân. Hẳn nàng là nhà thiết xạ hoặc võ sĩ nhu đạo đai đen. Vì đàn bà con gái lang thang ban đêm ở chỗ vắng thường bị bọn du đãng cưỡng hiếp. Xe hơi của nàng thuộc hiệu Camaro Z28 do hãng GM chế tạo. Hãng GM đã thưởng bí số Z28 của Văn Bình. Chàng không phản đối vì lẽ họ không quên đấm mõm chàng mấy chiếc xe thật tốt mới ra lò. Nàng xài Camaro Z28, không khéo nàng lại có căn duyên tiền định với Z28 cũng nên. Nàng có thói quen đậu xe bừa bãi, quên quay kiếng lên đã đành, thậm chí chìa khóa công tắc cũng quên rút. Thế mà chẳng ai buồn cầm nhầm. Phần nào có lẽ vì sườn xe rúng rõ, nước sơn tróc gần hết và đệm xe rắt bươm, kết quả của nhiều năm sử dụng ẩu tả. Bãi đậu rộng thênh thang, luôn luôn có xe hơi đậu hàng ngang, hàng dọc. Sự đông đảo này thích hợp với kế hoạch làm quen của chàng, một kế hoạch chẳng có gì là hiểm hóc. Chàng đợi nàng đi ăn đêm về, sửa soạn khiêu vũ, mới lén vào bãi đậu xe, mở nắp thùng xe xăng Z28 hút hết xăng. Chiếc Camaro, hai cửa, máy 8 xi lanh uống xăng hơn rồng cuốn nước, nên thùng xăng của nó rất lớn, xoàng ra cũng chứa hơn 100 lít. Văn Bình đậu xe sát chiếc Camaro, hì hục mang 5 cái thùng ni lông và sợi dây dài thòn xếp trên đất, rồi ngó trước, trông sau, không thấy ai, chàng bắt đầu hành nghề đạo chích. Ăn cắp xăng là trò không xảy ra ở Mỹ, do đó một số người tình cờ đi qua đống thùng ni lông, thấy chàng lăng xăng bên sợi dây cũng không để ý. Chàng chỉ gặp một trục trặc nhỏ, sau khi đổ đầy thùng xăng thứ 4, sửa soạn bước sang thùng thứ 5. Chàng hút bằng miệng, nên trong cơn hấp tấp lại bị sặc. Chàng ho rũ rượi một hồi. Khi chàng vừa hoàn hồn thì một gã thiếu niên trạc 14-15 lò dò bước tới. Nó mới 14-15 mà khôn hơn ông lão thất tuần. Nó làm việc trong lữ quán, mặc đồng phục, đeo số đàng hoàng. Thấy chàng, nó dõng dạc. Chào ông. Văn Bình mở cốp xe, lần lượt cất 4 thùng xăng, giả vờ không nghe tiếng. Gã thiếu niên tinh quái chào to hơn. Chàng đành quay mặt lại. Chào cậu. Gã thiếu niên lảng vảng đến bên cạnh. Ông đang làm gì thế? Văn Bình buông thõng. Làm gì kệ tao? Thưa ông, tôi có nhiệm vụ căn phòng trên bãi đậu. Kệ mày. Chàng nóng tiết muốn quạt cho gã thiếu niên một trái thôi sơn, xong nó vẫn phớt tỉnh. Ông vừa hút xăng. Ừ, tao còn đang hút tiếp. Nhưng xe này không phải của ông. Ừ, nó không phải của tao. Mày muốn kiếm chuyện hả? Đâu dám. Sở dĩ tôi chú ý đến việc hút xăng là vì nhiều lần người ta đã thuê tôi hút xăng trong xe hơi đàn bà đẹp như ông đang làm. Người ta thuê mày? Vâng, mỗi lần 50 đô la, chỉ để lại vài ba lít để chạy ra ngoại ô thì liệt máy. Văn Bình toát mồ hôi, chẳng đến nên mưu kế của chàng có tính chất độc đáo, không dè một chú bé ở địa phương cũng biết. Nhưng chàng đã trót cưỡi hổ, không thể nhảy xuống được nữa, nên bèn cười hì hì. Mày định vòi tiền tao hả? Muốn bao nhiêu? Gã thiếu niên chắc lưỡi, bộ tịch thật đều cám. 50 đồng thôi, giá biểu thường lệ. Las Vegas là nơi cờ bạc có khác. Tiền bạc tiêu xài như rác. Một đêm ái ân với gái lầu xanh chuyên nghiệp có thể lên tới 500 đô la. Chàng giật ứ hơi, song ngoài miệng vẫn phải ngọt ngào vì người đẹp Bacara sắp từ sàn nhảy xuống bãi đậu. Chàng bèn ấn vào tay gã thiếu niên lưu manh tờ bạc 50. Nhận tiền xong, nó cúi xuống nhăn nhẩu. Ông để tôi làm cho, tôi có ống hút đặc biệt. Té ra việc ăn cắp xăng cũng được cơ khí hóa. Cái máy hút xăng của nó chỉ nhỏ bằng phần nửa hộp bánh bít quy. Nó ấn cái nút ở đầu, máy chạy bằng pin hút xăng lên thật nhanh. Trong chớp mắt đã đầy ắp cái thùng 20 lít. Xong xuôi nó đặt thùng xăng lên xe ngay ngắn cho chàng. Kể ra, nó lấy 50 đô la tiền mãi lộ cũng là xứng đáng. Nó ưỡn ngực chào chàng đàng hoàng rồi nết gót giày đi chỗ khác. Từ bãi đậu, Văn Bình có thể nhìn thấy cửa sổ phòng của cô gái Bacara. Nàng tắt đèn, có nghĩa là nàng ra thang máy. Sau 3 phút, nàng xuống đến bãi đậu. Mọi việc sẽ diễn ra đều đặn như kim đồng hồ. Nhưng một trục trặc khác đã làm gián đoạn triển vọng thành công của Văn Bình. Chàng mở cửa xe, chưa kịp trèo lên thì từ phía sau có tiếng chân người rượt đuổi và tiếng kêu the thé. Bắn đi, nó đấy. Hai phát súng nổ liên tiếp. Viên đạn thứ nhất bay lạc đi đâu không biết, nhưng chắc chắn là viên đạn thứ nhì đã bắn trúng kính chắn gió của xe hơi. Chàng có linh tính, hai hòn kẹo đồng ác ôn này được dành cho chàng. Kẻ bắn không phải là nhân viên trong làng, nếu phải chàng đã hết đời. Văn Bình nhào người, núp sau cốp một chiếc xe Cadillac đồ sộ, một loạt súng nữa lại nổ tiếp. Bãi đậu xe của lữ quán Bãi Cát chìm trong cảnh hỗn độn.